Chương 321, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, 1. Cảm tạ L.O. Dèn Ke, chuối ngọc Miss ỉn vẽ tháng chống đỡ phải không tuổi trẻ thật tốt, như vậy thì để biết một chút về người nghệ thuật đi. Adam cũng không có quan tâm cả dù hạ, ngược lại rất là yêu thích nhìn cả dù hạ. Kỳ thực Adam cái này nhân loại cũng không phải thật rất cao ngạo, trong lòng của hắn chính là một cái nghệ thuật gia, cho nên khó tránh khỏi người ở bên ngoài thoạt nhìn ngay cả có một khấu ngạo khí. Trên thực tế Adam cái này nhân loại đối với bất luận kẻ nào đều là bình đẳng đối đãi, chỉ là không quen dùng ngôn ngữ biểu đạt mà thôi. Cả dù hạ cũng là rõ ràng cảm nhận được, Adam thiện ý cả dù hạ cười cười, chấn định đứng ở trên đối chiến đài. Sệ Bát Đinh, Lưu Ly Đạo Quán bình thường phụ trách quản lý lao nhân, lúc này hắn đứng ở trên ghế trọng tài, nhìn cả dù hạ cùng Adam, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy hiện tại gần tiến hành là đến từ chân tân chân cả rủ hạ cùng Lưu Ly đạo quán giáo huấn luyện ra Adam đạo quán khiêu chiến ta y. Trong tranh tài đôi phương có thể sử dụng bổ kẹ mẩn vì 5 con, trận đấu chia làm 2 cái hiệp, đệ nhất hiệp song phương xuất ra 2 bổ kẹ mẩn tiến hành đánh kép đối chiến, chỉ có làm đạo quán giáo huấn luyện ra 2 bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đệ nhất hiệp mới xem như kết thúc. Đệ nhất hiệp chiến thắng bổ kẹ mẩn có thể tiếp tục tại đệ nhị hiệp tiến hành đánh đơn đối chiến, trận đấu ở giữa, chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mẩn, mà đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Làm một phương ngũ con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy mở ra đệ nhất hiệp chiến đấu trường địa. Lưu Ly đạo quán quy tắc có thể nói là cả rủ hạ gặp qua phức tạp nhất, bất quá cũng là nhất toàn diện đạo quán. Đây thật là toàn bộ phương diện khảo nghiệm, bất kể là đối với bổ kẹ mẩn hay là đối với giáo huấn luyện ra đều là một loại khảo nghiệm. Rất nhanh đệ nhất hiệp chiến đấu trường xuất hiện, bởi Lưu Ly đạo quán là dốc lòng thủy hệ đạo quán, cho nên đối với nơi sân là thủy hệ nơi sân, cả dù hạ sớm đã có chuẩn bị. Quả nhiên làm chiến đấu trường xuất hiện thời điểm, như cả dù hạ sở liệu, đúng là một cái ao nước lớn, ở giữa mấy khối đặc thù hình tròn di chuyển thạch. Lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra, liền do ta để trước ra bổ kẹ mẩn đi ra đi xì kìm, xe y ô. Adam ưu nhã ném ra 2 khỏa bổ kỳ bản. Xì kìm cùng xe y ô đều là tinh anh cao cấp, tuy là thực lực không phải vô cùng cường hãn, thế nhưng ở đánh kép dưới sự phối hợp, nói không chừng có thể phát huy ra viễn siêu thực lực năng lực. Thủy hệ nơi sân, nếu nói như vậy, đi thôi bảy ô im, nội vờ. Cả dù hạ cũng ném ra 2 khỏa bổ kỳ bản. Đệ nhất hiệp bắt đầu sệ bạc đinh tuyên bố. Bầy ổ ịp sử dụng dạ dồ lìm. Cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp lớn tiếng hô. Lần đầu tiên công kích đương nhiên chỉ là một dò xét tính công kích. Bầy ổ ịp lập tức vung vẫy trên đỉnh đầu diệp tử. Một hơi thở hướng về phía sỉ kỉnh bắn ra 3 mảnh dạ dồ lìm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng điện hệ bổ kẹ mẩn không nghĩ tới dĩ nhiên là long hệ cùng thảo hệ bổ kẹ mẩn. Sì kinh để bọn họ biết một chút về chúng ta nghệ thuật đi hỏa tờ bùn xệ. Adam rất là tỉnh táo nói. Sì kinh từ trong ao nước nhúng nhảy, đôi hướng về phía mặt nước vùng, nước kia mặt nhanh chóng cuộn cuộn nổi lên, muốn trở thành một viên to lớn thủy cầu hướng về dạ dồ liệp đánh tới. Thình thịch cái kia dạ dồ liệp trực tiếp đem cái kia hỏa tờ bùn xệ mở ra, biến thành 2 nửa thủy cầu hóa thành thủy một lần nữa về tới trong ao nước. Bất quá cái kia dạ dỗ liệp tiếp tục hướng về xỉ kình công kích đi qua. Lặn xuống đang ở dạ dỗ liệp muốn chết bên trong xỉ kình thời điểm, Adam mới mở miệng hô. Xỉ kình động tác vô cùng mau trực tiếp lặn xuống nước, cái kia dạ dỗ liệp đánh vào trong nước trở lực dưới, rất nhanh biến thành thông thường diệp tử. Xe ý ổ hướng về phía bộ ịp sử dụng khúc côn cầu Adam mỉm cười, nói rằng. Xe ý ố lập tức ở trong miệng ngưng tụ một viên tiểu viên khúc côn cầu hướng về bệ ổ ịp bay đi. Nội vợ sử dụng long chảo đập nát. Cả dù hạ lập tức hướng về phía bay ở không trung nội vợ hô. Nội vợ 2 cái móng nuốt phát ra ánh sáng màu xanh, 2 móng ra chỉ năng lượng, trở nên càng thêm sắc bén trắng kiện. Nội vợ vô cánh, một cái nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống, trực tiếp xuất hiện tại bệ ổ ịp trước mặt, hữu chảo vỗ. Thình thịch cái kia khúc côn cầu lên tiếng trả lời mana tờ để ngươi biết một chút về ta và bổ kẹ mẩn nhóm đánh kép đi bởi ổ ịp dạ dồ lịp, nội vợ sử dụng bùm bờ ợt cả dù hạ đột nhiên lớn tiếng hô. Bởi ổ ịp cùng nội vợ 2 bổ kẹ mẩn mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, thế nhưng ở cả dù hạ điều động một chút, 2 bổ kẹ mẩn giống như là phối hợp nhiều năm bạn thân, 2 bổ kẹ mẩn một cái đối diện, sau đó đồng thời nhìn về phía CEO. Bầy ổ ịp đầu tiên là quăng ra 5 đạo dạ dồ lịp, mà nổi vợ lúc này cũng chuẩn bị xong, một cái bùm bờ ợt trực tiếp theo dạ dồ lịp phát sinh. Bùm bờ ợt phối hợp dạ dồ lịp nguyên bản là không chậm tốc độ trở nên nhanh hơn, đồng thời dạ dồ lịp sắc bén cũng tăng lên vài cái cấp bậc. Đánh kép phối hợp, chúng ta cũng có. Xì kỉnh sử dụng sợ, CEO sử dụng ai sờ bìm. Adam tỉnh táo hô. Xì kinh dưới đáy nước nhấc lên một cỗ sóng lớn chắn xe ý ổ trước mặt, xe ý ổ trong miệng bắn màu băng làm tia sáng, trực tiếp đem cái kia sóng lớn trong nháy mắt đóng băng lại. Rất lợi hại tổ hợp, hơn nữa xe ý ổ sờ bìm không chỉ có tốc độ nhanh, uy lực cũng là nhất lưu. Chỉ là chỉ bằng như vậy thì có thể ngăn trở chúng ta sao cả rủ hạ khí thế bạo phát, giống to hô. Cái kia bùm bờ ợt trực tiếp đụng vào đóng băng lên sóng lớn hình thành trên tường băng. Phía sau dạ dồ lịp ở Adam, hóa lại còn có sẻ bạc đinh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, giống như là cắt đầu hủ giống nhau, trực tiếp phá vỡ tường băng. Tường băng trong nháy mắt từ 3.5 ở giữa hướng về 4 phía xuất hiện to lớn ra nẻ. Thình thịch một tiếng, toàn bộ tường băng trong nháy mắt sụp đổ, mà lúc này đây sẻ ý ổ trực tiếp bị bùm bờ ợt cùng dạ dồ lịp mệnh chung thân thể, trực tiếp thế bay ra ngoài, đụng vào Adam dưới người trên vách tường. Toàn bộ CEO đều trực tiếp khảm tiến vào, tường đều xuất hiện lom xuống cùng vết rách. CEO Adam hoàn toàn không có dự liệu được, dạ dỗ lịp cùng bùm bờ ớt hợp lại sẽ có lớn như vậy uy lực. CEO mất đi chiến đấu năng lực sẽ bạc đinh lập mặc dù dơ lên tay trái tuyên bố. Khổ cơ ngươi, CEO. Kế tiếp thì nhìn sỉ kỉnh A Adam cầm lấy bộ kỳ bản thu hồi CEO. Adam bộ kẻ mẩn cũng chỉ còn lại có một con giữ tại đáy nước sỉ kỉnh.